Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 603. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 603. Vẻ mặt Tạ Trì Thành hiện rõ tia bất đắc dĩ, còn có cả sự dung túng. Có như thế ba lần bồn lượt khiêu khích tích nhẫn nại của anh như vậy, chắc hẳn chỉ có mỗi người phụ nữ trong lòng này thôi anh đang điều tra cô ta, cho nên đừng tới gần cô ta. Những lời còn lại của Diệp Như Hề đều nuốt ngược vào trong. Lúc này cô thật sự rất kinh ngạc. Điều tra cô ta? Ừ, đây không phải là người bạn thời thơ Âu đã chơi cùng anh, quen biết 15 năm sao? Còn là người từng cứu anh một mạng nữa. Tạ Trì Thành nhướng mày. Cho nên, Diệp Như Hề nuốt nước miếng, nói không nên lời. Cô còn luôn lo lắng vì ân nhân cứu mạng Hạ Lan Hinh này sẽ khiến lòng Tạ Trì Thành luôn đau đớn. Như vậy cho dù Hạ Lan Hinh có làm cái gì, đều có cơ sở để vịn vào. Diệp Như Hề thậm chí còn tính toán đến trường hợp tệ nhất. Nhưng hiện tại Tạ Trì Thành nói với cô, anh đang điều tra Hạ Lan Hinh. Cô ta chính là người đáng nghi nhất. Tạ Trì Thành quả thật đang điều tra Hạ Lan Hinh. Từ lúc bắt đầu, anh thật sự có chút hối hận vì đã liên lụy tới Hạ Lan Hinh. Nhưng sau đó anh lại cảm thấy nghi ngờ. Sau khi xảy ra quá nhiều sự trùng hợp, vậy thì nhất định không phải là trùng hợp. Nhưng mà, chính là, Diệp Như Hề lắp bắp, nói không nên lời là vì nguyên do gì. Bởi lẽ chuyện này đã vượt qua dự đoán của cô. Thấy dáng vẻ cô thế này thật sự đáng yêu, Tạ Trì Thành không nhịn nổi mà hôn nhẹ vài cái lên môi cô, giọng còn có chút khàn khàn, anh nói. Không phải em đã nói rồi sao, cô ta không phải là người tốt, nhưng mà, lời em nói, anh liền tin sao? Ừ, anh tin, chỉ một câu ngắn ngủi trái tim Diệp Như Hề đã đập loạn nhịp. Cô ngỡ ngác nhìn vào đôi mắt đen sâu thăm kia. Rõ ràng thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đó. Anh lại có thể nói ra rõ ràng như thế. Anh nói anh tin cô. Tiểu Hề, anh khẽ gọi tên cô, tiếng gọi khàn khàn, nhưng tràn ngập từ tính. Diệp Như Hề hoảng hốt một chút. Anh nói, hôn anh. Diệp Như Hề giống như bị trúng tà, chậm rãi vươn tay ra ôm lấy cô. Tạ Trì Thành kéo anh lại gần mình hơn chút. Sau đó cô nhón mũi chân, chậm rãi tiến gần tới khuôn mặt tuân tú. Càng lúc càng gần, nhìn gần có thể thấy rõ được sự cưng chiều trong mắt anh. Cho đến khi cánh môi truyền cảm giác mềm mịn, chậm rãi dây dưa. Cách chương.